Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đi đi, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Vì sao chúng ta không nên gặp nhau? Anh không đồng ý chia tay. Mới tỉnh ngủ, cô lại mặc áo ngủ liền thân, ánh mắt buồn ngủ uể oải, sợi tóc sộc sạch đi chân trần, dáng vẻ rất đáng yêu. Ngày trước ở trên giường, nếu anh dậy sớm hơn cô, nhìn dáng ngủ ngây thơ không chút phòng bị nào của cô, sẽ luôn làm cho bụng dưới của anh cứng rắn. Mặc dù biết cô vì phải viết bản thảo nên ngủ muộn, nhưng nhiều lần đều không nhịn được, liền xuống tay làm bạn trai háo sắc không có nhân tính. Trời mới biết bởi vì bận rộn công việc, anh đã lâu chưa chạm đến cô. Bây giờ chỉ là mới nhìn thấy bộ dạng mới tỉnh ngủ, dễ bắt nạt này của cô, anh đã nhanh chóng không chịu được nữa rồi. Anh rất muốn chạm vào cô. Cô không cho anh cầm tay, anh dứt khoát chủ động ngang nhiên xông lên, vây cô ở trong ngực, khẽ hôn lên tóc và trán của cô. Rốt cuộc em đang giận cái gì vậy? Dịu dàng, Đỗ Phương Cần trưng ra bộ mặt người đàn ông rất dịu dàng. Kiều Quỳnh An xoa mặt, tim không khống chế được mà đập thình thịch liên tục. Anh ôm cô như vậy, làm cho dường như cô không chịu nổi muốn đầu hàng. Thế nhưng vừa nghĩ tới anh với Chu Lệ Á, cô tự nói với trái tim của mình nên cứng rắn một chút, không thể mềm yếu được nữa. Càng yếu đuối sẽ chỉ làm cho tương lai càng thêm bi thương nặng nề. Nói cho anh biết được không? Anh xin thề sẽ sửa đổi, nhá. Hôn lên mí mắt cô, cánh mũi của cô, vành tay cô, chính là không muốn cô rời khỏi vòng ngực của mình. Ở trong ngực anh, khi anh ôn nhu hạ môi xuống, trái tim Kiều Quỳnh An vốn lạnh băng dần dần tan chảy. Cô luôn không cự tuyệt được Đỗ Phương Cần. Điều này bản thân cô biết rất rõ. Vốn tưởng rằng rời đi sẽ không còn chuyện gì nữa, không nghĩ tới anh lại tìm được cô. Đừng! Cô đẩy anh ra, nhưng sự khước từ này dường như không phải là thật lòng, ngược lại càng phản kháng, càng như có ý vị mời gọi. Đỗ Phương Cần kéo cô ngồi xuống ghế sofa, cô ngồi trên đùi anh, eo thon nhỏ, bị vòng tay anh gắt gao ôm chặt. Bây giờ em mới biết mình có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với anh sao? Thân thể Kiều Quỳnh An vì anh mà mãnh liệt run lên. Trời ạ, lâu như vậy rồi không chạm vào cô, anh đã nhanh chóng muốn nổ tung. Bàn tay to trượt vào áo ngủ của cô mở ra. Anh cởi áo ngủ của cô xuống, vùi đầu vào giữa hai ngực trắng nõn. Ngoan, đến đây nào. Giữa trưa chủ nhật, Hoa Hân gọi ba vị hàng xóm đến phòng cô ấy dùng cơm. Thì ra là ba đứa bé đã mang bữa ăn lẩu cua của nhà hàng Đế Vương nổi tiếng đến lấy lòng cô. Một mình cô không thể ăn hết nên gọi mọi người đến nhà mình cùng nhau hưởng thụ. Vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, Kiều Quỳnh An, Đinh Tử Ninh, Lạc Đình Đình ngay lập tức đến chỗ Hoa Hân báo danh. Bốn người phụ nữ vừa hưởng thụ bữa trưa cao cấp vừa vui vẻ nói chuyện phiếm. Tớ thấy rồi nhá. Hoa Hân lấy củi trỏ chọc chọc một bên Kiều Quỳnh An, đổi đề tài, trở nên mập mờ. Kiều Quỳnh An đang cố gắng dùng tay lột con tôm to, nghi ngờ hỏi Hoa Hân. Cậu thấy cái gì cơ? Không đầu không đuôi, nào biết cô nàng đang nói cái gì. Trai đẹp, tớ nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đến không thể đẹp hơn từ phòng cậu đi ra. Lúc gặp tớ còn rất lịch sự chào hỏi, trò chuyện vài câu. Kiều Quỳnh An đang đưa con tôm to đã lột xong, vừa mới chấm mù tạt vào miệng. Nghe thấy câu nói của Hoa Hân, cô sửng sốt đến mức bị sặc, ho khan dữ dội. Cô dùng sức vỗ ngực, Lạc Đình Đình lập tức đưa cho cô cốc nước. Cô bị sặc đến mức nước mắt đều chảy ra ngoài. Anh ấy nói gì với cậu? Kiều Quỳnh An vừa tức giận vừa buồn bực. Cô không cho phép Đỗ Phương Cần qua đêm ở chỗ cô. Sau khi hai người hoan ái xong, không bao lâu thì đuổi anh đi. Không nghĩ tới lại bị Hoa Hân bắt gặp. Hoa Hân nhún nhún vai. Anh ấy nói tính tình cậu rất mơ hồ, mong những người hàng xóm như bọn mình thông cảm nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Thực sự là gà mẹ mà, ai cần anh ta quản những thứ này chứ? Kiều Quỳnh An cảm thấy rất quẫn. Như đã nói, người đàn ông kia thật là cực phẩm, không lời nào để nói. Hoa Hân than thở, làm cho Đinh Tử Ninh và Lạc Đình Đình vô cùng hiếu kỳ. Thực sự rất đẹp trai sao? Ừ, phải nói là vô cùng tuấn mỹ, ngũ quan không thể soi mói được gì, vóc dáng cũng không thua kém. Điều mà làm cho người ta phải thét chói tai chính là trên người anh ta toát ra hơi thở chán trường. Tóc của anh ta có chút ẩm ướt, có chút lộn xộn, cằm có một ít râu, ăn mặc tùy ý nhưng không mất đi phẩm vị. Hoa Hân như đang ca tụng công đức gì đó, nghe thấy vậy, da đầu Kiều Quỳnh An tê dại, chỉ thiếu bước chưa vùi đầu vào trong nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút ở trước mặt. Trời ạ, Quỳnh An, cậu đi đâu mà tìm được loại cực phẩm ngưu lang đặc biệt như thế này? Có của ngon vật lạ chia sẻ cho chị em, nhanh nói cho tớ biết. Trở về từ Mỹ, cá tính phóng khoáng của Đinh Tử Ninh hào hứng bừng bừng. Đổi lại, Lạc Đình Đình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.